Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 79, tôi rất thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba chữ cuối cùng, như gõ trong lò ngơi thở, Lam Ngọc Anh run rẩy, cho rằng mình chọc tới anh, rất hồi hộp quan sát, thấy giữa lông mày anh không có dấu hiệu không thích, chỉ ánh mắt có chút sâu xa như giếng cổ. Tay bỗng nhiên bị anh kéo lấy, cả người lảo đảo ngã tới. Bởi vì liên quan tới sức mạnh và tư thế, Lam Ngọc Anh như chú cún con ngồi xổm trước mặt anh. Muốn đứng lên, cái trán bị ngón tay anh đè xuống, dễ dàng ngồi trở lại, mà mặt anh đã gần trong gang tắc, khoảng cách kéo đến một vị trí hết sức mập mờ. Hơi thở Hoàng Trường Minh lướt qua cô, một câu sinh nhật vui vẻ là xong rồi sao? Lam Ngọc Anh hơi áy náy, tôi đi nấu một bữa sinh nhật cho anh nhé. Ăn rồi, Hoàng Trường Minh cứng ran, ấy, Lam Ngọc Anh suy nghĩ một chút xoắn suýt hỏi, vậy không bằng tôi hát một bài sinh nhật cho anh nghe. Kịch Hoàng Mai, đuôi lông mày Hoàng Trường Minh khiêu khích. Không phải, Lam Ngọc Anh lúng túng, cô chỉ học hát vài đoạn kịch hoàng, bài hát sinh nhật đúng là chưa từng luyện. Khóe miệng Hoàng Trường Minh nhếch lên, khoảng cách gần chăm chú nhìn cô một lát, đôi tay buông thõng xuống đầu gối. Thật sự cái gì cũng không chuẩn bị, nếu như nhớ không lầm, một tuần trước trên xe Phan Duy đã nhắc nhở. Nhiều ngày như vậy, thế nào cũng đủ thời gian chuẩn bị. Người tặng quà sinh nhật hàng năm rất nhiều, Hoàng Trường Minh đa số xem thường, mấy món quà thậm chí bỏ trong nhà kho mấy năm cũng chưa từng mở, không biết vì sao năm nay đặc biệt mong ước nhận được quà của cô, sự mong chờ này đã lâu rồi chưa từng có. Ừ, Lam Ngọc Anh gật đầu, thấy sắc mặt anh trở nên tệ đi, cẩn thận từng ly từng tí đáp thêm câu. Thật xin lỗi, thôi quên đi, Hoàng Trường Minh lặp lại lần nữa, chẳng qua trầm lặng hơn so với lúc trước, sau đó bỗng dưng đứng lên từ ghế salon, hung tợn chừng cô bỏ lại một câu. Tắm rửa rồi ngủ, Lam Ngọc Anh hụt hẳn rụt người lại, luôn cảm thấy chờ lúc lên giường anh sẽ không dễ dàng buông tha cô. Khẽ thở dài, Lam Ngọc Anh cũng đi theo, chẳng qua vấn đề vị trí, bên cạnh cô là bàn cà phê, túi sách giấu đằng sau lộ ra, đồ vật bên trong cũng rơi ra, một tiếng. Leng keng, nhỏ, sợ bị anh phát hiện, cô vội vàng quay người lại tìm. Nhưng đã không kịp, Hoàng Trường Minh duỗi cánh tay dài ra tò mò. Đây là gì, ấy, Lam Ngọc Anh vòng vo. Hoàng Trường Minh ước lượng chiếc hộp vuông trong tay, lớn hơn lòng bàn tay một chút, bởi vì dùng giấy dai màu nâu bọc lại, cũng nhìn không ra món đồ bên trong là gì. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, mày rậm nhướn cao. Quà sao, Lam Ngọc Anh không hé răng, gương mặt tỏ vẻ túng quẫn. Việc đã đến nước này, chỉ có thể nhìn anh xé ra từng tầng giấy dai một, trái tim cũng bởi vì căng thẳng mà đập thình thịch. Sau khi mở hộp ra, bên trong là dao cạo râu chạy bằng điện. Lúc Hoàng Trường Minh nâng tay còn kèm theo tiếng vui sướng. Không phải nói không chuẩn bị gì cả sao? Hàng mi Lam Ngọc Anh run rẩy, ngượng ngùng thầm nói. Vừa nãy mấy túi Phan Duy sách đều là hàng hiệu, tôi còn nhìn thấy chìa khóa xe, chuyện này khiến tôi xấu hổ không lấy ra được. Trước đó cô xoắn suýt một hồi lâu, cuối cùng vẫn mua quà cho anh. Gọi điện cho bạn dò hỏi, đề cử là cái bật lửa hoặc dao cạo râu, đưa cái trước quá mập mờ, nên chọn ý kiến sau, lúc nghỉ trưa cô dành ít thời gian ăn cơm chạy đến cửa hàng mua. Lam Ngọc Anh nói rõ xong ngẩng đầu, trùng hợp chạm phải ánh mắt sâu xa kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đó vẫn sâu xa như giếng cổ, nhưng lại thêm vài tia ánh sáng hiếm thấy, ánh sáng ấy quá xa lạ cũng quá rực rỡ, khiến người ta không nhịn được mà nghiên cứu tìm tòi, lại xa vào lúc nào không hay. Lam Ngọc Anh nhìn sang hướng khác, tâm trí có chút rối loạn. Cô giả vờ bình tĩnh đứng lên, cố gắng nói lái sang chuyện khác. Đây là nhãn hiệu hàng nội địa, xưa nay tôi chưa từng mua thứ này, cũng không hiểu, nhân viên cửa hàng đề cử giúp đỡ, cũng không biết anh có thích hay không. Nói xong đưa tay muốn giải thích chức năng với anh, chỉ là đầu ngón tay còn chưa chạm tới thì đột nhiên bị anh né tránh. Đừng động, của tôi. Hoàng Trường Minh nhíu đôi hàng mi, nghiêng nửa người. Lam Ngọc Anh khẽ run, không ngờ anh sẽ phản ứng lớn như vậy, hả miệng, đã nhìn thấy anh nằm chặt dao cạo râu trong tay, đi lên lầu chỉ để lại cho cô một bóng lưng. Mà trong lúc lên lầu anh vẫn luôn cúi đầu, tắm xong, Lam Ngọc Anh nằm trên gối không bao lâu, đã bị anh kéo qua rồi đặt dưới thân. Lúc anh hôn xuống, cô cũng cùng hòa tan, xé bao cao su vứt xuống đất, khuôn mặt Hoàng Trường Minh cúi xuống. Gọi tên tôi, à, Hoàng Trường Minh, Lam Ngọc Anh liếm môi, dịu ngoan nghe theo, chỉ bởi vì anh nói mình là người đầu tiên, luôn cảm thấy đầu lưỡi cũng run theo. Ảnh mặt Hoàng Trường Minh càng đỏ, gọi lần nữa. Hoàng Trường Minh, tiếp tục, Hoàng Trường Minh, sáng hôm sau, lúc Lam Ngọc Anh tỉnh lại vẫn mỏi lưng đau chân. Cổ họng cũng hơi khàn khàn, tối hôm qua bị anh ra lệnh gọi tên cũng không nhớ rõ biết bao nhiêu lần, cũng không biết là cái hứng thú buồn nôn gì, chỉ nhớ rõ mỗi lần gọi, màu đỏ trong mắt anh càng lúc đậm hơn một chút. dùng nước lạnh rửa mặt, lúc treo khăn mặt quay trở lại thì cô giật mình sợ hãi. Dao cạo râu cô đưa tối hôm qua nằm trên bồn rửa mặt mà cái lúc đầu thì bị bỏ vào thùng rác. Tắm mắt Lam Ngọc Anh xoay vòng, vẫn không dám tin. Nếu thị lực của cô không nhìn nhầm, dao cạo râu của anh vốn là được nhập khẩu, giá cả trên đó còn quý giá hơn của cô nhiều. Lúc xuống lầu, chiếc Bentley màu đen vẫn dừng dưới lầu rất sớm. Dòng xe lúc cao điểm hơi chậm một chút, dọc theo đường đi không nhàn rỗi, Phan Duy ở phía trước cầm văn kiện và PDA trong tay, cung kính báo cáo lịch trình và sắp xếp cả ngày cho Hoàng Trường Minh. Không biết có ý định sẵn hay là vô tình, tay Hoàng Trường Minh vẫn luôn khẽ sờ cắm. Không có râu vụn, sạch bong. Lam Ngọc Anh nghĩ đến dao cạo râu nhập khẩu bị bỏ vào thùng rác, hoảng hốt di chuyển ánh mắt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến công ty, Phan Duy thay cô mở cửa xe, cô nói tiếng cảm ơn rồi chuẩn bị rời đi. Chờ đã, Hoàng Trường Minh bỗng nhiên gọi cô lại. Cập nhật chuyện nhanh tải. Chùm chuyện, có em, Lam Ngọc Anh ngờ vực dừng động tác quay đầu lại. Sao vậy? Hoàng Trường Minh không nói, mà dựa nửa người trên lại chỗ cô, ngũ quan từ từ phóng lớn trong tầm mắt, sau đó, lặng lẽ không báo trước hôn cô. Không triền miên được bao nhiêu, chỉ vô cùng hời hợt. Động tác cũng rất vội vã, Lam Ngọc Anh ngay cả phản ứng cũng không kịp. Hoàng Trường Minh đã ngồi trở lại chỗ cũ, môi mỏng hiện lên một độ cong. Tôi rất thích, chiếc Bentley màu đen chấm chậm chạy đi, không bao lâu đã hòa vào dòng xe không phân rõ được. Lam Ngọc Anh chớp mắt sau khi xuống xe đã đỏ mặt ngây ngốc đứng tại chỗ, mặc dù biết câu. Thích, trong miệng anh ám chỉ cái gì, nhưng thật sự giống như hành động giữa người yêu vậy. Trời ạ, cô ngẩn ngơ cái gì chứ, cách chương.